Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, bốn phía hở. Đóng băng trên mặt sông, xe Việt dã lốp xe nghiền ép lấy tuyết đọng, chậm rãi đình trệ, Lịch Chiến tay phải cầm súng, đỉnh lấy thanh niên đầu nói ra, xuống xe, con mẹ nó ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuổi trẻ sắc mặt trắng bệch quát hỏi. Ta để ngươi xuống xe. Lịch Chiến thanh âm thanh lãnh đáp lại. Tuổi trẻ cắn răng, đẩy cửa đi xuống, đứng sừng sững ở tầng băng thượng cũng không dám chạy, bởi vì chung quanh nơi này không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Hắn càng không rõ ràng thân phận của Lịch Chiến, đoán không được đối phương có thể hay không ở phía sau một súng bắn nổ chính mình. Lịch Chiến chậm rãi xuống xe. Tay trái dắt thanh niên cổ áo đi tới một chỗ ngư dân đánh cá băng động bên cạnh. Nhẹ giọng nói ra, ta hỏi ngươi cái gì? Ngươi liền nói cái gì? Nói láo, ta liền đem ngươi ném xuống. Tuổi trẻ quay đầu nhìn về phía hắn. Mím môi, không có trả lời. Dương Cương là ở đâu tiếp Vưu Lợi Quân? Lịch Chiến nhẹ giọng hỏi. Ta không biết. Tuổi trẻ cũng không biết là đông. Vẫn là tâm lý khẩn trương thái quá. Tiếng nói run rẩy đáp lại. Bành. Lịch Chiến đột nhiên đùi phải quét qua. Quất vào thanh niên nửa người dưới. Hắn nhất thời thân thể mất đi trọng tâm. Hai cái đùi có một nửa rơi tại trong động băng. Thảo. Tuổi trẻ bị hù mặt không có chút máu. Thân thể không tự chủ ngửa về đằng sau. Lịch Chiến một tay nắm lấy hắn cổ áo. Ngươi còn có một lần cơ hội. Khai Nguyên khu mỗ trên đường phố. Hai đài ô tô ngay tại phi tốc hành xử. Đầu trong xe, Hàn Phi ngồi tại rộng rãi chỗ ngồi phía sau chung. Cầm trong tay điện thoại. Nhẹ giọng nói ra. Nghiêm ca, ngươi bây giờ có được hay không? Ân, ngươi đến một chuyến nhà kho. Ta có chút sự tình cùng ngươi nói. Đúng, phía trên gọi điện thoại cho ta. Tốt, cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Hàn Phi nhẹ giọng xông lái xe phân phó nói. Đi nhà kho, được, lái xe chậm rãi gật đầu. Hàn Phi cúi đầu, theo điện thoại cặp văn kiện bên trong điều ra đến một phần giấy tờ. Yên tĩnh nhìn lại, ước chừng hơn 40 phút sau. Hai đài lái vào một đầu tia sáng u ám hẻm. Đầu trong xe lái xe quay người lại, nhẹ giọng nhắc nhở. Đến, Phi ca, Hàn Phi thu hồi điện thoại. Đẩy cửa xuống xe, phía sau xe cửa xe bắn ra. Bốn cái theo Hàn Phi theo Yến Bắc tới Tráng Hán. Cất bước tiến lên đón. Các ngươi ở phía dưới. Chờ một lát, Hàn Phi nhẹ giọng phân phó một câu. Tốt, dẫn đầu Tráng Hán nhẹ gật đầu. Hàn Phi nói xong, một tay đút túi đi hướng hẻm chỗ sâu. Không nhiều một hồi liền xoay trái vào một cái cửa sắt. Dẫn đầu Tráng Hán quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Khoát tay phân phó nói. Đem dương phía sau đồ vật lấy ra. Lái xe xa một chút. Tốt. Hai người nghe tiếng đi đến thứ hai xe minibus đằng sau. Đưa tay mở cốp sau xe. Nhất người từ bên trong xuất ra một cái màu đen bao lớn. Mà tại thả bao vị trí bên cạnh. Lại có ít chỉ mặc các loại giày chân người để lộ ra một nửa. Bên trái cầm bao Tráng Hán mặt không thay đổi nhìn lướt qua phía sau dương. Thuận tay dùng bên cạnh đặt vào quần áo khoác. Sẽ chân người bịt kín. Mấy chục giây sau, mấy người tán đi. Hai chiếc xe lái đi. Trong ngõ hẻm khôi phục bình tĩnh. Trong ngõ hẻm nhà kho lầu hai bên trong. Hàn Phi ngồi ở trên ghế salon. Mỉm cười nói ra. Hồ ca, một hồi hắn tới. Người đem hắn dẫn tới là được. Tốt, gọi Hồ ca trung niên nhẹ gật đầu, bước nhanh đi hướng dưới lầu. Hàn Phi ngửa mặt trà sát gương mặt, thở dài một tiếng, lẳng lặng chờ đợi. Qua đại khái 15 phút không đến, dưới lầu truyền đến một trận tiếng bước chân. Lão Hồ dẫn một vị Âu phục dày da nam tử, bước nhanh đi tới. Nghiêm ca, Hàn Phi cười đứng dậy, không có ý tứ, muộn như vậy còn dày vò ngươi. Làm sao tuyển như thế cái địa phương gặp mặt. Nghiêm ca quét một vòng nhà kho lầu 2. Nâng đỡ kính mắt. Ngồi ở Hàn Phi đối diện. Ta đi xuống trước. Lão Hồ nói. Được. Hồ ca. Người đi xuống trước đi. Chúng ta đàm luận chút chuyện. Hàn Phi cười trở lại. Lão Hồ nghe tiếng rời đi. Hàn Phi chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Nhúng tay nói ra. Lầu ký túc xá cháy rồi. Sự tình phát triển có chút phiền phức. Nghiêm Ca vểnh lên chân bắt chéo. Nhíu mày hỏi. Thượng tầng không quản sao? Muốn quản a, nhưng chuyện này ép không được. Hàn Phi chậm rãi lắc đầu. Ta hỏi một cái. Ý tứ phía trên là. Sự tình đến chúng ta chỗ này tốt nhất liền kết thúc. Mẹ nhà hắn. Tá ma giết lừa a, Nghiêm Ca âm mặt mắng. Làm như vậy cũng là vì bảo đảm vương gia nha. Thượng tầng cũng là sợ cha tới cha lui. Sự tình càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến vương tông tường tham dự tranh cử nghị viên sự tình. Hàn Phi xoa xoa tay. Nghiêm Ca, Tùng Giang công ty bên này. Một mực là ngươi đang cho thượng tầng chuyển vận kinh tế đạn pháo a. Ha ha, ta tìm ngươi tới ý là. Muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nhìn có thể hay không tạm thời rời đi Tùng Giang. Ta rời đi. Nghiêm Ca nhíu mày hỏi. Đi chỗ nào? Đi Liên minh châu Âu EU khu đi. Hàn Phi suy nghĩ một cái trở lại. Bên kia ta tất cả an bài xong. Qua bên kia. Nghiêm Ca sắc mặt hơi có chút bất mãn nói ra. Ta theo Liên minh châu Âu EU khu quan hệ lại không quen. Ở đâu làm sao ngốc a? Huống chi. Ai có thể cắn được ta đây? Dương Cương cũng bị bắt. Hàn Phi dừng lại một cái nói ra. Hắn đối chuyện của công ty. Hiểu rõ, không ít. Ta không muốn đi Liên minh châu Âu EU khu. Nghiêm Ca châm trước nửa ngày nói ra. Ta cho Tiểu Đồng gọi điện thoại đi. Ta nghĩ hồi Yến Bắc. Hàn Phi liếm môi một cái. Anh ta còn tại dưỡng thương. Hắn đối công ty gần nhất tình trạng không hiểu rõ lắm. Ta cá nhân đề nghị là. Người không cần kinh động hắn. Lặng lẽ rời đi Tùng Giang. Người cũng biết. Tần Vũ tại Yến Bắc cũng có quan hệ. Trở về. Khả năng cũng có phiền phức. Ta liền không hiểu được. Chỉ chút chuyện như vậy. Ta cũng không thể đem đuôi lau sạch sẽ sao? Nghiêm Ca có chút kích động mà hỏi. Dương Cương có thể muốn nôn. Vậy liền nghĩ biện pháp để hắn vĩnh viễn ngậm miệng a. Không có cơ hội. Còn có thể làm người nhà của hắn. Tại sao phải bị động như vậy đâu? Hàn Phi kinh ngạc nhìn Nghiêm Ca mấy giây. Đột nhiên cười nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không phải không nghĩ tới chuyện này. Ngươi trước chờ một cái. Ta cho ngươi xem một vật. Cái gì? Nghiêm Ca hỏi. Hàn Phi chậm rãi đứng dậy. Sẽ Nghiêm Trị Ca bên người đi qua. Vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ngươi chờ một chút. Ta lấy cho ngươi. Nghiêm Ca nhíu nhíu mày. Không có lên tiếng nữa. Hàn Phi cất bước đi hướng bàn làm việc. Nghiêm Ca. Ta muốn để ngươi đi Liên minh châu Âu EU khu. Cũng là vì an toàn của ngươi cân nhắc. Ta ở chỗ này có sản nghiệp. Người trong nhà lại tại. Cái này đột nhiên đi. Ngươi để ta xử lý như thế nào nha. Mà lại chỉ chút chuyện như vậy. Nghiêm Ca sắc mặt cực kỳ khó coi ngồi ở trên ghế salon. Không ngừng nói các loại lý do. Được rồi. Ta vẫn là cho Tiểu Đồng gọi điện thoại. Hàn Phi ở trên bàn làm việc cầm lấy bình hoa. Động tác lưu loát sẽ giả hoa lấy xuống ném sang một bên. Bước nhanh đi hướng Nghiêm Ca phía sau. Được rồi, ngươi không muốn đi, coi như xong. Ta nói cho ngươi, công ty gần nhất một đoạn thời gian. Nghiêm Ca quay đầu còn muốn lên tiếng. Bành, xoạt, một tiếng vang giòn. Bình hoa lớn tại Nghiêm Ca trên đầu bạo tạc. Thảo. Nghiêm Ca ôm đầu giận mắng một tiếng. Cả người đều mộng. Bành. Hàn Phi nắm chặt trong tay còn lại nửa cái bình hoa. Lần nữa đập vào Nghiêm Ca trên đầu. Cái sau một cái mới ngã xuống ghế sofa trên lan can. Ba. Hàn Phi cánh tay phải ghìm chặt Nghiêm Ca cổ. Tay trái nắm chặt cổ tay phải trừ chết. Trên mặt vẫn như cũ treo mỉm cười. Động tác cực kỳ dứt khoát cùng quả quyết ghìm. Dưới lầu. Trong ngõ hẻm một mặt bốn phía hở vách tường. Bị thổi ô ô vang lên. Hàn Phi mã tử mang theo găng tay. Hít khói. Yên tĩnh chờ đợi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.